Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chính là hồn tinh, tần tinh phảng phất căn bản không có nhìn thấy kia đang xông về phía mình 10.000 tên cường giả, mà là vẫn còn tại không ngừng dùng ánh mắt tìm kiếm đại ca của mình thân ảnh. Hắn tới nơi này chủ yếu nhất mục đích, chính là cứu ra đại ca. Cứu ra trên thế giới này mình chân chính huyết mạch duy nhất tương liên thân nhân. Có thể đại ca vậy mà tựa hồ không ở nơi này. Lẽ nào đại ca căn bản không có ly khai viễn cổ mộng giới. Một cái để cho tần tinh căn bản là không có cách tiếp nhận ý nghĩ. Không bị khống chế từ trong óc hắn nổi lên. Viễn cổ mộng giới bên trong. Tuy rằng hồn vô tận nói hồn tinh đã trở về thực tế, nhưng mà tần tinh dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa hắn vĩnh viễn nhớ đại ca tại đưa mình ly khai thiên hồn đạo lúc ánh mắt cùng nói tới. Ca, tần tinh kêu lên thanh âm vậy mà vượt trên này 10.000 tên cường giả gào rú thanh âm, truyền khắp cả khỏa vô danh tinh. Mà cũng đang lúc này, kia 10.000 tên cường giả đã vọt tới tần tinh phía trước. Đủ loại công kích, giống như mưa rơi đập về phía tần tinh. Mặc dù bọn hắn không biết bị giam cầm ở nơi này bao nhiêu thời gian. Mặc dù bọn hắn đều là vô cùng suy yếu. Nhưng mà vào giờ phút này, bọn hắn tựa hồ là thiêu đốt mỗi người hồn. Cho nên bạo phát ra lực lượng khủng bố, để cho tần tinh cũng không dám đón đỡ. Hàm răng khẽ cắn, không thể không trốn ra. Ầm ầm, 10.000 tên cường giả công kích rơi vào đại địa bên trên. Vang lên tiếng sấm nổ một bản tiếng vang lớn cùng chấn động kịch liệt. Mà tại đây trong chấn động, có đến phạm vi gần vạn trượng mặt. Trong lúc bất chợt bắt đầu sụp đổ, xuất hiện từng đường cái khe to lớn. Trong cái khe, thậm chí có ánh sáng màu tím lập lòe. Đột nhiên này biến hóa, chẳng những để cho kia 10.000 tên cường giả thân thể lần nữa lâm vào đứng im, cũng để cho tần tinh đồng dạng đình chỉ tránh né. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia mặt đất, ầm ầm. Tiếng vang lớn thanh âm vẫn còn tiếp tục, mặt đất sụp đổ cũng là càng ngày càng dữ dội, thế cho nên không ít vết nứt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành lần lượt hắc động, mỗi cái trong động đều có ánh sáng màu tím bắn tung tóe lên trời. Khi tất cả hắc động, tất cả đều thống nhất thành một hố đen to lớn sau đó, kèm theo trọn khỏa tinh thần ầm ầm kịch chấn. Từ trong động vậy mà chậm rãi dâng lên một tòa bảo tháp. Một tòa cao đến 100 vạn trượng 9 tầng màu tím bảo tháp. Tòa này màu tím bảo tháp, tần tinh cũng không xa lạ gì. Bởi vì viễn cổ mộng giới bên trong, hắn không nhưng thấy qua tòa bảo tháp này. Hơn nữa còn vận dụng mình cường đại nhất âm dương bàn cờ cùng tòa bảo tháp này hung hăng đánh nhau. Cuối cùng hủy diệt tháp này, tử thần tháp Chu Tử Phong bản mệnh tinh bảo, nhìn đến tử thần tháp, nhìn lại kia 10.000 tên bị ánh sáng màu tím bao phủ bên dưới khôi phục đứng im cường giả. Tần tinh đã hiểu lúc trước mình nghi hoặc, sở dĩ đây 10.000 tên cường giả sẽ từ đầu đến cuối nằm ở một loại mất hồn dưới trạng thái. Cũng là bởi vì tòa này tử thần tháp cụ thể có cái nào tác dụng, tần tinh không phải rất rõ, nhưng mà hắn ít nhất biết rõ tòa tháp này hai loại cực kỳ đặc biệt phương thức công kích ánh tím, cúng tử khí, cũng chính là đời này tần tinh, vừa mới giác tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm, nơi đồng dạng nắm giữ hai loại năng lực đặc thù cực khí cùng tinh mang. Cực khí có sẵn lực công kích cường đại, mà tinh mang có thể mê hoặc thần trí. Hiển nhiên, Chu Tử Phong đem tử thần tháp giấu ở vô danh tinh trong lòng đất. Dùng tử thần tháp ánh tím, từ đầu đến cuối bao phủ đây 10.000 tên cường giả, cho nên mê hoặc bọn hắn thần trí, để bọn hắn biến thành giống như khôi lỗi một dạng tồn tại, chỉ muốn lần nữa đập vỡ đây tử thần tháp, như vậy thì có thể để bọn hắn tỉnh táo lại. Tần Tinh cặp mắt nheo lại, chỉ là Chu Tử Phong tại sao phải vào lúc này để cho tử thần tháp xuất hiện? Nếu mà tử thần tháp không xuất hiện, Tần Tinh căn bản không thể nào biết đây 10.000 tên cường giả bị khống chế phương thức. Như vậy đến cuối cùng, sợ rằng chỉ có thể đưa bọn họ giết chết toàn bộ. Nhưng là bây giờ, tử thần tháp xuất hiện, nhưng chẳng khác gì là cho Tần Tinh cung cấp giúp đỡ. Tần Tinh có thể không tin, là bởi vì vừa mới đây 10.000 tên cường giả liên thủ một đòn, đánh nát đại địa, cho nên để cho tử thần tháp không thể không hiện thân mà ra. Đột nhiên, tử thần tháp tháp trên đỉnh, xuất hiện một bóng người. Tuy rằng bởi vì khắp trời ánh tím quá mức mãnh liệt, để cho Tần Tinh không thấy rõ bóng người tướng mạo, nhưng Tần Tinh vẫn là bản năng nắm chặt nắm đấm, suy đoán đối phương rất có thể chính là Chu Tử Phong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh trong hồn chính là có đến một ánh hào quang. Vậy mà không chịu Tần Tinh khống chế, trực tiếp từ hắn trong hồn lao ra, xông về tử thần tháp chóp đỉnh, xông về bóng người kia. Ca, nhìn đến kia lao nhanh mà ra thu hồn thuyền, Tần Tinh trên mặt cũng là nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Thân hình thoát một cái, theo sát tại thu hồn thuyền sau đó, cũng xông tới. Thu hồn thuyền nguyên bản chính là hồn tinh chi vật, hơn nữa đã mơ hồ có sẵn linh tính, lúc này nhất định là cảm ứng được chủ nhân khí tức, cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy lao ra. Tần Tinh quá cao hứng, thế cho nên hắn căn bản không có nhận thấy được, nếu liền thu hồn thuyền đều có thể cảm ứng được hồn tinh khí tức kia trong cơ thể mình, từ hồn tinh tự mình gieo xuống bản mệnh hồn chủng, vì sao lại không có phản ứng chút nào? Đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn vang dội, mà lần này tiếng vang lớn, bất ngờ để cho Tần Tinh thân hình cũng lần nữa dừng ở không trung. Trợn mắt hốc mồm nhìn đến kia đã ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số toái phiến thu hồn thuyền. Tử thần tháp trên xuất hiện bóng người kia, cái kia bị thu hồn thuyền cùng Tần Tinh đều cho rằng là hồn tinh bóng người. Vậy mà một chưởng đánh nát thu hồn thuyền, ô, bên trong mảnh vỡ, truyền ra thu hồn thuyền giống như nước nở ủy khuất âm thanh. Với tư cách hồn thể nó, tuy rằng bể nát, nhưng mà còn không đến mức tan thành mây khói. Chỉ là nó hiển nhiên không hiểu vì sao chủ nhân mình muốn đối đãi mình như vậy. Tần Tinh đồng dạng không hiểu, mà tại ngẩn ra sau đó, tay áo cuốn lên, đem thu hồn thuyền toái phiến tất cả đều thu hồi, đồng thời thân hình lần nữa đề cao, trực tiếp đứng ở bóng người kia đối diện, xuyên thấu qua kia vô tận ánh tím, ngưng thần nhìn đến giữa tử quang ngồi xếp bằng một cái toàn thân áo đen người trẻ tuổi. Thẳng tắp trên thân thể, mặc dù có mấy đạo tỏa liên cuốn quanh, nhưng vẫn tản ra sát khí ngút trời. Cương nghị trên mặt hiện đầy lạnh lùng vô tình chi sắc, đang đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tinh. Cái người này chính là hồn tinh. Tại nhận ra hồn tinh một khắc này, Tần Tinh nhất thời liền đem vừa mới nghi hoặc quăng ra ngoài 9 tầng mây, trong miệng run rẩy hô ca, hướng theo Tần Tinh một chữ này phun ra. Hồn tinh tấm kia hiện đầy lạnh lùng vô tình trên mặt, đột nhiên trong nháy mắt vặn vẹo, thậm chí ngay cả thân thể đều là run rẩy kịch liệt, giống như là có đến thống khổ cực đại tới người một dạng. Thậm chí trong miệng đều là phát ra kêu gào thanh âm ni, có thể tại đây kêu gào bên trong, Tần Tinh chính là rõ ràng nghe được một chữ đi. Không đợi Tần Tinh hiểu được cái chữ này ý tứ, hồn tinh kia vặn vẹo ngũ quan, run rẩy thân thể, bỗng nhiên trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hơn nữa giơ tay lên, mạnh mẽ một chưởng vỗ hướng Tần Tinh. Ầm, một chưởng này rơi ầm ầm rồi trên thân Tần Tinh. Một chưởng này lực đạo mạnh mẽ, cho dù lấy Tần Tinh hôm nay kia thân thể cường hãn, vậy mà đều bị đánh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hiển nhiên, hồn tinh vừa mới chính là dùng đồng dạng một chưởng đem thu hồn thuyền cho miễn cưỡng đập vỡ. Hiện tại, đến phiên Tần Tinh rồi. Tần Tinh ngừng lại bay ngược thân hình, đứng tại không trung, nhìn chăm chú đã đứng dậy, sát khí ngút trời hồn tinh. Trên mặt chính là lộ ra ấm áp nụ cười nói, ca, là ta là Tần Tinh, ta là đệ đệ của ngươi. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.